Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Internet gián đoạn. Tần Phong cũng không biết, liền sau khi hắn rời đi không lâu, chờ này hai cái cường tráng đại hán ôm hai đứa bé đi tới cửa thời điểm. Một cái tiểu nữ hài nhi xuất hiện tại số 7 cửa biệt thự. Khi hắn nhìn thấy hai cái cường tráng đại hán trong tay chỗ ôm hài tử thời điểm, nữ hài trực tiếp vươn hai tay ngăn lại hai người, lạnh lùng nói, đem hài tử cho ta. Hai tên cường tráng đại hán cau mày, ôm người thích trẻ con nhìn về phía Trần Tư Nhị. Trần Tư Nhị lạnh lùng nói, trực tiếp mang cho chó ăn. Nhưng ngay lúc này, một mực trầm mặc không nói Đoạn Vĩnh Khôn đột nhiên nói, đem hài tử cho Hiểu Hiểu đi, thuận tiện đem Tiết Giai Tuệ cũng dẫn đi. Hai tên cường tráng đại hán ánh mắt y nguyên nhìn về phía Trần Tư Nhị, tuy nhiên bọn họ là tại Tử Dương Sơn Trang trên địa bàn, nhưng là trong lòng bọn họ, chỉ có Trần Tư Nhị mới chính là bọn hắn lão bản. Những người khác lời nói hắn là sẽ không nghe. Trần Tư Nhị không nghĩ tới Đoạn Vĩnh Khôn vậy mà lại ở thời điểm này nói chuyện, không khỏi cau mày nói, Đoạn trang chủ, ngươi hẳn là minh bạch ta ý nghĩ. Đoạn Vĩnh Khôn lạnh lùng nói, ta càng quan tâm là nữ nhi của ta tâm tình tốt hỏng. Nếu như ngươi không muốn bị ta mời ra cái này Tử Dương Sơn Trang, tốt nhất dựa theo ta nói là đi làm. Trần Tư Nhị nhìn một chút Đoạn Vĩnh Khôn, lại nhìn một chút cái kia xinh đẹp tinh khiết tiểu nữ hài, trong lòng thở dài một tiếng, hướng về phía hai cái bảo tiêu phất phất tay nói, tất cả đều giao cho cô bé này đi. Sau đó, Tiết Giai Tuệ bị bảo tiêu làm tỉnh lại. Tiết Giai Tuệ tỉnh lại thứ nhất cái ý thức cũng là kêu gọi chính mình hai đứa bé nhũ danh, Nhu Nhu, Run Run. Cô bé Đoạn Hiểu Hiểu đi vào Tiết Giai Tuệ bên người, đem hai đứa bé giao cho Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy một lần nữa đến ngực mình hai đứa bé, trên mặt nàng sầu lo rốt cục tiêu tán rất nhiều. Nàng liếc nhìn liếc một chút đại sảnh, không nhìn thấy Tần Phong. Tiết Giai Tuệ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, nàng đoán chừng sự tình phát triển đến bây giờ, rất có thể còn tại lão công Tần Phong trong khống chế. Cho nên, Tiết Giai Tuệ hướng về phía Đoạn Hiểu Hiểu mỉm cười, cảm ơn. Đoạn Hiểu Hiểu hướng về phía Tiết Giai Tuệ nói, a di, ta có thể bồi tiếp các ngươi cùng nhau chơi đùa à? Ta cảm giác hai tiểu bảo bảo rất lợi hại đáng yêu nha. Tiết Giai Tuệ liếc nhìn ngồi tại chủ vị Đoạn Vĩnh Khôn mọi người liếc một chút, nàng biết mấy người này mới là chân chính có thể quyết định hắn đi ở người. Đoạn Vĩnh Khôn lạnh lùng nói, ngươi đi theo nàng đi thôi, nhưng là không thể rời đi Tử Dương Sơn Trang. Tiết Giai Tuệ gật đầu, bồi tiếp Đoạn Hiểu Hiểu cùng rời đi. Trần Tư Nhị có chút bất mãn nhìn nói với Đoạn Vĩnh Khôn, Đoạn trang chủ, ngươi làm như vậy có thể sẽ cho Tử Dương Sơn Trang mang đến tai họa ngập đầu. Nếu như vạn nhất Liễu Hạo lại chính là Tần Phong, chỉ sợ Tử Dương Sơn Trang muốn xong đời. Đoạn Vĩnh Khôn lạnh lùng nói, Trần Tư Nhị, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình có chút quá phận sao? Liễu Hạo Nhiên đến cùng phải hay không Tần Phong khó nói, chúng ta liền không có mọc ra mắt sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới thấy được rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn để Tần Phong cùng chúng ta triệt để quyết liệt sao? Làm sao có thể để các ngươi biết Liễu Hạo lại chính là Tần Phong? Trần Tư Nhị trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Đoạn Vĩnh Khôn không có phản ứng đến hắn, trực tiếp nhìn Đông Thúc liếc một chút. Đông Thúc lạnh hừ một tiếng nói, Trần Tư Nhị, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là người thông minh sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện trường những người này tất cả đều là đứa ngốc sao? Ngươi có thể hỏi một chút ngươi những cái kia thủ hả? Tại bọn họ đối Tiết Giai Tuệ mẹ con động thủ thời điểm, chính là không phải cảm giác được đặc biệt thông thuận, cơ hồ không có gặp được quá nhiều trở ngại. Đích thật là như thế này. Trần Tư Nhị gật đầu. Ngươi biết vì sao lại như vậy phải không? Là bởi vì chúng ta người vẫn luôn tại mật thiết giam khống Tiết Giai Tuệ cùng mẹ con các nàng nhóm. Ba người tung, cùng lúc đó, ngoài ra còn có một nhóm người đều đang theo dõi lấy ta hành tung. Những người này tất cả đều là Tần Phong dòng chính thủ hạ. Chính bởi vì chúng ta hấp dẫn từ dòng chính tay hạ chú ý. Chỗ lấy các ngươi động thủ thời điểm, chúng ta cũng lập tức ở bên cạnh phối hợp, cản trở bọn họ trước đi cứu viện. Cho nên, các ngươi mới có thể thuận lợi như vậy đem Tần Phong thê tử cùng hài tử khống chế trong tay. Người nghĩ đến đám các ngươi sở tác sở vi chúng ta chỉ cần chọn chúng cái gì cũng không biết sao. Ngươi sai, từ các ngươi tiến vào Hà Tây tỉnh bắt đầu. Các ngươi nhất cử nhất động ngay tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong. Nếu như không có chúng ta phối hợp, các ngươi căn liền lấy không được Tiết Giai Tuệ ba người các nàng. Trần Tư Nhị trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta đây? Đồng Thúc cười lạnh nói, nguyên nhân rất đơn giản. Tài Thúc một mực hoài nghi chúng ta nơi này Liễu Hạo lại chính là Tần Phong. Tuy nhiên ta mặt ngoài cùng Tài Thúc làm trái lại, một mực đang ủng hộ Liễu Hạo Nhiên. Thậm chí Liễu Hạo Nhiên đều coi ta là thành chính là hắn có thể tin cậy người. Nhưng là Liễu Hạo Nhiên căn cũng không rõ ràng. Kỳ thực ta cùng Tài Thúc bao quát Thu Thúc tuy nhiên lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn. Nhưng có một chút chúng ta là lập trường nhất trí. Đó chính là chúng ta đối Tử Dương Sơn Trang trung tâm. Bởi vì Tử Dương Sơn Trang là chúng ta đặt chân căn. Bởi vì Tử Dương Sơn Trang thành bại quan hệ đến tất cả chúng ta lợi ích. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận cái gì tiềm ẩn mạo hiểm uy hiếp được mọi người. Chúng ta cộng đồng lợi ích. Bởi vậy, tuy nhiên ta cùng Thu Thúc cùng Tài Thúc tại trường hợp khác nhau một mực đóng vai lấy lẫn nhau. Thù địch, đối chọi gay gắt thiết lập, mà lại giữa chúng ta quan hệ cũng đích thật là như thế. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tại dính đến mọi người cộng đồng lợi ích thời điểm lập trường. Nhất trí, cho nên, tuy nhiên ta ngay trước Tần Phong mặt mãnh liệt khiển trách Tài Thúc cùng Thu Thúc. Thậm chí cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, nhưng đây chẳng qua là vì mê hoặc Liễu Hạo Nhiên mà thôi. Trong nội tâm của ta không bình thường rõ ràng, đối mọi người chúng ta tới nói, nếu như Liễu Hạo lại chính là Tần Phong, đây đối với chúng ta Tử Dương trong núi tới nói 10 phần hung hiểm. Cho nên, chúng ta đã sớm trong bóng tối tiến hành mưu đồ, mặc kệ Liễu Hạo Nhiên chính là không phải Tần Phong, chúng ta tất cả đều phái người 24 giờ giam khống Tần Phong thê tử cùng hài tử. Lấy đích thật bảo vệ chúng ta đối toàn bộ tình thế hoàn toàn trưởng khống. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, chỉ cần chúng ta trưởng khống Tiết Giai Tuệ cùng hắn hai đứa bé, chỉ cần vào lúc mấu chốt nhất ta có thể đem tin tức này nói cho Liễu Hạo Nhiên, mặc kệ hắn chính là không phải Tần Phong, hắn đều phải nghiêm ngặt dựa theo chúng ta yêu cầu đi làm việc. Cho dù hắn thật sự là Hoa Hạ có quan phương mặt phái tới nằm vùng cũng không có quan hệ. Bởi vì hắn nếu như không dựa theo chúng ta yêu cầu đi làm việc, như vậy vợ hắn cùng hài tử liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà hắn lại bị chúng ta khống chế tại Tử Dương Sơn Trang vô pháp rời đi. Người đều là tự tư, ai cũng không có khả năng nhìn lấy lão bà của mình hài tử chịu tội. Cho nên, tại lần trước Tài Thúc náo như vậy một lần sự kiện về sau, chúng ta đã thương lượng ra một kết quả như vậy. Đây cũng là vì cái gì Tài Thúc về sau một mực không có bất kỳ cái gì động tác nguyên nhân. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới. Người Trần Tư Nhị không phải chặn ngang một gậy, muốn đem mẹ con bọn hắn ba người cướp đi. Thủ hạ có thể ngay đầu tiên liền hướng chúng ta tiến hành báo cáo. Chúng ta lập tức đối bọn hắn làm ra chỉ thị, để bọn hắn phối hợp các ngươi hành động. Bởi vì tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang xem ra, đem ba người bọn họ nắm giữ tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang đối chúng ta mà nói càng thêm ổn thỏa. Trần Tư Nhị nghe đến đó, mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Đông Thúc ánh mắt bên trong nhiều mấy phần kiêng kỵ. Thẳng đến lúc này giờ phút này nàng mới nhìn ra đến. Chính mình vẫn còn có chút quá non, những lão hồ ly này biểu diễn quá rất thật, cùng ngày muộn chút thời gian. Đông Thúc lần nữa tìm tới Tần Phong, đem hiện trường phát sinh tình huống đơn giản nói với Tần Phong một lần. Sau đó nói, Liễu Hạo Nhiên, người yên tâm, chúng ta Tử Dương Sơn Trang tuyệt đối không phải cái chủng loại kia người vô tình vô nghĩa. Chúng ta làm sao có thể nhượng Trần Tư Nhị tại chúng ta trên địa bàn muốn làm gì thì làm đây? Chúng ta đã để Tiết Giai Tuệ cùng hắn hai đứa bé đi theo trang chủ nữ Nhi Đoạn Hiểu Hiểu ở cùng nhau qua, ngươi có thể yên tâm. Tần Phong tâm tình y nguyên không thật là tốt. Đông Thúc, ta thật không muốn lại cho các ngươi Tử Dương Sơn Trang hiệu lực. Bởi vì các ngươi hoài nghi để cho ta đều nhanh muốn tố chất thần kinh. Ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Đông Thúc nhẹ nhàng đất vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Liễu Hạo Nhiên, việc đã đến nước này, ngươi đã không có bất luận cái gì đường có thể lựa chọn. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sẽ phải phát động tổng tiến công. Ngươi là chúng ta trọng yếu nhất thao bàn thủ. Ngày mai tổng tiến công hành động có thể thành công hay không liền nhìn ngươi. Trần Tư Nhị mặc dù nói, nếu như ngày mai tổng tiến công hành động thất bại, nàng sẽ đem Tiết Giai Tuệ cùng hắn hai đứa bé tất cả đều trực tiếp xử lý. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta Tử Dương Sơn Trang là có tình có nghĩa người. Tuyệt đối không thể làm cho nữ nhân này đạt được ước muốn. Bởi vì Tử Dương Sơn Trang dù sao cũng là chúng ta địa bàn. Nói xong, Đông Thúc xoay người rời đi. Tần Phong nhìn qua Đông Thúc bóng lưng, trong lòng cười lạnh mấy lần. Âm thầm nói, lão hồ ly này thật đúng là rất lợi hại khó đối phó. Tuy nhiên luôn mồm xưng hô ta là Liễu Hạo Nhiên, nhưng chỉ sợ ngươi lão hồ ly này trong lòng đối ta có phải là Tần Phong vẫn là có hoài nghi. Nếu không vừa rồi trong lời nói liền sẽ không để lộ ra Trần Tư Nhị ý nghĩ. Chỉ sợ cái gọi là Trần Tư Nhị ý nghĩ, cũng chính là bọn ngươi Tử Dương Sơn Trang ý nghĩ. Xem ra các ngươi đây là ăn chắc ta Tần Phong nha. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, tổng tiến công nhiệm vụ bắt đầu. Theo Tần Phong ra lệnh một tiếng, Long Thiên Đức thao bàn thủ bắt đầu đại quy mô xuất hàng hành động. Toàn bộ hành động tiếp tục chỉnh một chút 10 ngày thời gian. Xuất hàng hành động cơ kết thúc, nhìn lấy thị trường chứng khoán tài khoản bên trong tiền tài số dư còn lại. Đông Thúc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, khiến cho Kình vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Liễu Hạo Nhiên, làm không sai, bắt đầu từ ngày mai, người lập tức tuyên bố gây bất lợi cho thị trường tin tức đi. Đại quy mô khủng hoảng cổ phiếu chế tạo bắt đầu từ ngày mai. Từ ngươi viết văn bắt đầu, ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào? Tần Phong mỉm cười, trực tiếp bật máy tính lên. Mà cười cười nói với Đông Thúc, Đông Thúc, ngươi đến xem, tại Tần Phong trong máy vi tính, số 10 thiên văn chương đã sớm viết xong. Tần Phong cười hắc hắc nói, Đông Thúc, nhìn thấy à, chỉ cần ngày mai thị trường chứng khoán vừa mở bàn, ta những này bài văn liền sẽ tại ngắn ngủi trong 3 ngày toàn bộ tạp ra ngoài. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày. Thị trường chứng khoán hội liên tục ngã ngừng, mà hậu kỳ, ta còn sẽ có một hệ liệt nặng cân bài văn đuổi theo. Cho đến lúc đó, khủng hoảng cổ phiếu liền không thể tránh né. Đông Thúc nhìn Tần Phong liếc một chút, hài lòng gật đầu, rất tốt, Liễu Hạo Nhiên, ngươi làm rất không tệ, ta phi thường hài lòng. Ngày thứ hai buổi sáng, làm Tần Phong lần nữa ngồi trước máy vi tính. Chuẩn bị tuyên bố bài văn thời điểm, tất cả mọi người máy tính internet đột nhiên toàn bộ biến mất. Tần Phong không khỏi nhướng mày, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Đông Thúc nói,